Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 cưỡng chế ái. Lần này, tốt nhất nữ tân nhân thưởng đoạt huy chương là Hoắc Vũ, chào giải khách quý đối với microphone, cười nói ra tên này. Chợt từ lúc chào giải khách quý trong miệng nghe được tên của mình, Hoắc Vũ nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Màn hình lớn màn ảnh lập tức liền chuyển tới trên người nàng. Nàng vội thu liễm biểu tình, đối với màn ảnh, mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Sau đó chậm rãi đứng lên, chậm rãi hướng trao giải đài đi đến. Nàng một thân màu đỏ rực váy dài, đi đường gian làm như bộ sinh liên, lay động sinh tư. Màn ảnh thật lâu mà dừng lại ở trên người nàng, thẳng đến từ trao giải khách quý trong tay tiếp nhận cúp. Hoắc Vũ mới có vài phần chân thật cả mần y nàng thật sự đoạt giải. Nàng thật sự áp qua Hoắc Dư Khanh, được đến tốt nhất nữ tân nhân thưởng. Giờ khắc này, vui sướng, cảm khái, ngoài ý muốn chờ đủ loại cảm xúc nhất nhất nổi lên nàng trong lòng. Hoắc Vũ đi đến microphone trước, ấp ủ một chút cảm xúc, mới cười mở miệng nói. Đêm nay, thực vinh hạnh có thể bắt được cái này tân nhân thưởng. Kỳ thật đoạt giải, thật sự có chút ra ngoài ta dự kiến. Nhìn lại quá khứ này một năm, ta có thể bắt được cái này thường. Vận khí thành phần chiếm một bộ phận, đương nhiên trừ lần đó ra, còn có ta chính mình nỗ lực, đại gia duy trì ở bên trong. Ta muốn cảm tạ người có rất nhiều, ta người đại diện Su Dân Tỷ, ta công ty quản lý, ta đáng yêu các fan, còn có chiến đạo diễn Hoàng Lỗ Ngẩng. Cùng với đoàn phim nhân viên công tác, sau đó, ta còn tưởng cảm tạ Takaka, hắn về nước tới nay một năm, là trong cuộc đời ta vui sướng nhất một đoạn thời gian. Mà chiến, là ta cố ý chụp tới đưa cho hắn lễ vật, vô luận tương lai như thế nào, ta đều sẽ chặt chẽ ghi khắc cùng hắn ở bên nhau thời gian. Phi thường cảm tạ hắn này một năm tới nay đối ta làm bạn cùng duy trì. Cuối cùng, cảm ơn đại gia, ta sẽ tiếp tục nỗ lực đóng phim, hy vọng tương lai có thể có càng nhiều tác phẩm hiện ra ở màn ảnh thượng, nói xong lúc sau. Hoắc Vũ hôn môi một chút trong tay cúp, chiều dưới đài cúp một cung, mới lui chàng, tốt nhất nam nữ tân nhân thưởng lúc sau, chính là tốt nhất thời thượng thưởng. Đoạt giải người đúng là Hoắc Dư Khanh, ở Hoắc Vũ xem ra. Nếu tốt nhất nữ tân nhân thưởng là một cái cực cụ hàm kim lượng thưởng nói. Như vậy tốt nhất thời thượng thưởng liền tương đương với là một cái an ủi thưởng. Làm Hoắc Dư Khanh đêm nay không đến mức tay không mà về. Đêm nay lớn nhất người thắng tự nhiên là Kim Ngưu thưởng ảnh đế cùng ảnh hậu. Nhưng là Hoắc Vũ cũng là đêm nay người thắng chi nhất. Nàng chặt chẽ mà đè ép Hoắc Dư Khanh một đầu. Được đến tốt nhất nữ tân nhân thưởng. Cái này thường, là đối nàng kỹ thuật diễn khẳng định, lễ trao giải sau khi chấm dứt, Hoắc Vũ vừa lên bảo mẫu xe, Susan liền đối với nàng mở ra ôm, cười chúc mừng nói, à Vũ, chúc mừng ngươi, cảm ơn ngươi, Susan tỷ, đối ta nói cái gì tạ, người này một năm nỗ lực chúng ta đều xem ở trong mắt. Người đến cái này thường là danh xứng với thật ôm xong lúc sau. Susan lại tiếp theo nói, ngươi nhìn xem Weibo, đêm nay ngươi là Weibo hoàn toàn xứng đáng lưu lượng chi vương. Mặt trên hot search, ngươi chiếm một nửa, Hoắc Vũ nghe nói. Lấy ra di động, mở ra Weibo, nàng vừa thấy, mới phát hiện Susan cũng không có khuếch đại. Nàng quả nhiên một người liền chiếm cứ một nửa trở lên hot search. Thăng Hoắc Vũ váy đỏ thăng thăng Hoắc Vũ tốt nhất nữ tân nhân thưởng thăng thăng Hoắc Vũ thông báo thăng thăng Hoắc Vũ phát. Biểu đoạt giải cảm nghĩ thăng thăng Hoắc Vũ Hoắc Dư Khanh thảm đỏ so đấu thăng Hoắc Vũ nhìn đến cái này thăng Hoắc Vũ thông báo thăng lúc sau, điểm đi vào nhìn thoáng qua, nguyên lai là nàng đêm nay đoạt giải đọc diễn văn, đối Hoắc Dư Sâm nói kia đoạn lời nói bị đơn độc sách ra tới. Nói thành là nàng đối Hoắc Dư Sâm thông báo, sao, này như thế nào có thể xem như thông báo. Hẳn là xem như cảm tạ mới càng chuẩn xác đi, nàng cảm tạ hắn này một năm tới làm bạn, cũng cảm tạ hắn này một năm tới cấp dư nàng quan tâm cùng chiếu cố. có lẽ nàng rốt cuộc ngộ không đến như vậy một cái đối nàng tốt như vậy người. Hoắc Vũ nhìn trước mắt mặt bình luận, phía dưới nói cái gì đều có. Có đối nàng thái độ thân thiện, cũng có đối nàng ôm có ác ý. Tìm kiếm cái lạ, vì cái gì ta cảm thấy nữ thần nhắc tới ca ca thời điểm. Thần sắc đột nhiên trở nên hảo ôn nhu. Tán gẫu, chúc mừng nữ thần đoạt giải. Hi hi ha ha, ca ca, cái gì ca ca, đó là ca ca ngươi sao? Con khỉ, còn gọi nhân ra ca ca. Sợ không phải còn không có nhận chuẩn chính mình định vị đi. Ngươi bất quá là một cái bị ôm sai quét rác công nhân hài tử mà thôi. Hướng động đại chuối, cười chết cá nhân, đều đến bây giờ, còn không nghĩ cắt đứt cùng Hoắc gia liên hệ, luôn là muốn cọ Hoắc gia nhiệt độ. Bao lớn mặt, Susan ở một bên tự nhiên cũng thấy được này đó bất thiện bình luận. Nàng vội một phen đoạt đi rồi Hoắc Vũ trong tay di động. Đừng nhìn, hôm nay là cái ngày lành, chúng ta nên vui vui vẻ vẻ, Hoắc Vũ rũ mắt ừ một tiếng. Susan tỷ, ta thỉnh ngươi ăn bữa ăn khuya đi, nói xong, Hoắc Vũ mới phát hiện tài xế cho tới bây giờ đều còn không có lái xe. Nàng đi phía trước dò xét hạ thân, Trương Thúc, ngươi trực tiếp chạy đến bữa ăn khuya một cái phố đi. Ta thỉnh các ngươi ăn bữa ăn khuya đi, tài xế Trương Thúc lắc đầu. Hiện tại khai không được a, chúng ta phía trước có một chiếc Rolls Royce ảo ảnh vẫn luôn đổ ảo ảnh. Đúng rồi, này chiếc siêu xe liền vẫn luôn đổ ở chúng ta xe phía trước, nói xong. Trương Thúc còn dùng ngón tay một chút, Hoắc Vũ còn ở tiêu hóa tin tức này thời điểm, bọn họ cửa xe đã bị người ở bên ngoài gõ vang lên. Susan đem cửa xe mở ra, cửa xe khẩu lộ ra kia trương Hoắc giữ xâm chuyên chúc tài xế Tiểu Vương mặt. Tiểu Vương nhìn đến Hoắc Vũ lúc sau, trên mặt vội dơ lên một cái nhiệt tình gương mặt tươi cười. Tiểu thư, Hoắc tổng ở trong xe chờ ngươi đâu? Hoắc Vũ nghe vậy, sửng sốt, ca ca ta, hắn cũng ở chỗ này. Tiểu Vương dùng sức gật gật đầu. Đúng rồi, Hoắc tổng đêm nay toàn bộ hành trình đều ở. Tiểu thư, xuống xe đi, Hoắc Vũ cùng Susan nhìn nhau liếc mắt một cái. Susan hải nha một tiếng. A Vũ, ngươi xem ta làm gì? Nếu Hoắc tổng tới, vậy ngươi liền hãy đi trước đi, Hoắc Vũ gật gật đầu. Susan tỷ, kia thiếu ngươi bữa ăn khuya ta lần sau còn hảo. Hoắc Vũ hạ bảo mẫu xe, sau đó thượng Hoắc giữ xâm chuyên chúc tọa giá, bên trong xe không có bật đèn, có vẻ có chút tối tăm ẩn ni bên trong xe chỉ có bên ngoài ẩn ẩn thấu tiến vào ánh sáng. Bất quá mặc dù thấy không rõ, Hoắc Vũ cũng biết, ngồi ở bên người nàng chính là Hoắc Dữ Sâm Ni, hắn tồn tại cảm mãnh liệt đến làm người vô pháp. Bỏ qua, Hoắc Vũ không phát hiện Tiểu Vương, liền kỳ quái hỏi một câu, ca, Tiểu Vương như thế nào không lên xe? Hoắc Dữ Sâm từ tính thanh âm ở bên trong xe chậm rãi vang lên. Hắn còn phải đợi một lát, Hoắc Vũ nga một tiếng. Nàng vừa định tìm cái càng thoải mái một chút góc độ ngồi xong. Nhưng là lúc này, nàng đột nhiên nhận thấy được nàng trước người tới gần một khối ấm áp thân hình. Hoắc Dữ Sâm độc hữu mát lạnh hơi thở ập vào trước mặt. Tùy theo mà đến, còn có một cổ mãnh liệt xâm lược hơi thở. Hoắc Vũ chớp chớp mắt, ca, Hoắc Dữ Sâm phát ra một cái cười khẽ. Hắn khen tới xuất kỳ bất ý, nhưng là cực kỳ tự nhiên. Người đêm nay, thực mỹ, kia một thân màu đỏ rực váy áo, phụ trợ nàng ra như ngưng chi, bạch cùng hồng mãnh liệt đối lập, cho người ta một loại mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Làm người vô cùng kinh diễm mân ni Hoắc Vũ cong mắt cười, cảm ơn, ngươi đoạt giải cảm nghĩ, ta ở hiện trường nghe được Hoắc Vũ nhẹ nhàng a một tiếng. Lúc trước nói kia đoạn đoạt giải cảm nghĩ thời điểm, nàng chân tình đầu nhập. Nói tình ý chân thành, nhưng là hiện tại nghe Hoắc Dữ Sâm đề cập, nàng hơi có chút ngượng ngùng, rốt cuộc trong đó có một đoạn lời nói, nàng là đặc biệt nói cho hắn nghe, này đoạn lời nói, còn bị một ít truyền thông hiểu lầm thành nàng thông báo. Hoắc Dữ Sâm đem tay chậm rãi phóng tới Hoắc Vũ cổ sau. Hắn nhìn nàng cười khẽ, lại nói tiếp, ta cũng muốn cảm tạ ngươi, hắn tiếng cười. Âm cuối hơi trọn, có chút thấp, cũng có chút tô. Nàng nghe vậy, kinh ngạc mà a một tiếng, có chút lắp bắp mà nói, ca, ngươi cũng muốn cảm tạ ta. Hoắc Dữ Sâm lúc này, lại hướng nàng đến gần rồi hai phân, lúc này, hắn trên người mát lạnh hơi thở có vẻ càng thêm rõ ràng. Loại này hơi thở, vô khổng bất nhập, nháy mắt đem Hoắc Vũ cả người đều vây quanh lên. Hoắc Vũ ngữ mang ý cười. Đúng vậy, giờ phút này chật chội bên trong xe không gian. Là cùng ngày hôm qua thang máy giống nhau hắc ám hoàn cảnh. Chỉ có bên ngoài ánh sáng ẩn ẩn mà thấu tiến vào. Nhưng là đêm nay cùng tối hôm qua vẫn là có một chút bất đồng. Tối hôm qua, thang máy trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài còn lại vài cái hành khách. Nhưng là hiện tại, bên trong xe chỉ có bọn họ hai người, chỉ có hắn, cùng nàng. Hoắc Vũ ngước mắt, tựa hồ có thể nhìn đến trong bóng đêm Hoắc Dữ Sâm cặp kia mắt. Thâm thúy, chuyên chú, nghiêm túc, Hoắc Vũ đều mau đã quên như thế nào hô hấp. Nàng mở to mắt, nhìn lại này một đôi vô cùng mê người mắt đào hoa. Hắn trong ánh mắt mạt, giống như là có sao trời ở lập lòe, làm người mê muội. Một lát sau, Hoắc Vũ mới phản ứng lại đây giống nhau hỏi. Ca, ngươi muốn cảm tạ ta cái gì nha? Hoắc Dữ Sâm phát ra một cái ngắn ngủi tiếng cười. Hắn đem miệng dán ở Hoắc Vũ bên tai. Từng câu từng chữ mà nói. Ta muốn cảm tạ ngươi. Xuất hiện ở ta sinh mệnh cảm tạ ngươi. Đi vào trong lòng ta cảm tạ ngươi. Bổ khuyết ta sinh mệnh ngay từ đầu. Hoắc Vũ còn cảm thấy rất cảm động. Hắn nói, hắn cảm tạ nàng xuất hiện ở hắn sinh mệnh. Nhưng là dần dần, nàng liền cảm thấy có chút không quá thích hợp, hắn mặt sau hai câu lời nói, hình như có nghĩa khác, cái gì gọi là, nàng đến gần hắn trong lòng, cái gì gọi là, nàng bổ khuyết hắn sinh mệnh, mặt sau hai câu này lời nói, sẽ là nàng tưởng như vậy sao, nghĩ đến cái kia khả năng, Hoắc Vũ mặt bộ độ ấm chậm rãi thăng ôn, tim đập cũng càng thêm gia tốc, a Vũ, ngươi, Hoắc Dữ Sâm vừa định lại nói chút cái gì, nhưng là lúc này, cửa sổ xe bị người gõ vài cái, bên ngoài người dùng sức kêu, "Uy uy, bên trong có người ở sao? Mau đem xe khai đi, ngươi chặn đường, mặt khác xe khai không đi rồi." Những lời này vừa ra, Tiểu Vương liền thần sắc xấu hổ trên mặt đất điều khiển vị. "Hoắc tổng, bên ngoài kẹt xe, ta..." Hoắc Dữ Sâm chậm rãi từ Hoắc Vũ trước người thối lui. Hắn dùng tay đè ấn đường, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Lái xe đi, Tiểu Vương nhìn thẳng phía trước, là, Hoắc tổng, thẳng đến Hoắc Dữ Sâm hơi thở đi xa. Hoắc Vũ tim đập mới chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn vừa rồi, là muốn nói cái gì đâu. Đáng tiếc, bị xe ngoại người đánh gãy. Hoắc Vũ bình tĩnh một chút mới nói. Ca, người đưa ta đi trường học đi. Ta trọ ở trường, Hoắc Dữ Sâm rũ mắt thấy nàng liếc mắt một cái. Ừ nhẹ một tiếng, hảo, chờ ta tiếp ngươi về nhà. Hết chương.